Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khinh Khinh suýt c, h, ế, t vì tức giận trước bạn học táo bạo kia của Thẩm Thiên Minh. Không tìm thấy Đinh Diệp Hoài, cô ta về nhà ở một đêm. Đừng nói, sau khi Lưu Kim Vân mất, ở hai căn phòng này còn thực sự đáng sợ. Sáng hôm sau cô ta vội vã trở lại làng Đại Loan mới. Anh Lương thường ăn sáng lúc 7 giờ. Bây giờ đã là 8 giờ. Anh ta luôn tuân thủ quy tắc rất đều đặn. Chắc hẳn đã ăn sáng xong. Anh Lương và Đinh Diệp Hoài đều không ở nhà. Chỉ có một cô gái trẻ ngốc nghếch đang dọn dẹp nhà cửa. Cô gái này trông có vẻ bình thường nhưng lại có một thân hình rất đẹp. Nhìn từ phía sau, dáng vẻ mảnh mai, mềm mại, có chút giống với Khương Nguyễn. Cô là ai vậy? Sao lại ở nhà anh Lương? Liễu Tiểu Hương tự tin đáp. Tôi được anh Lương thuê làm việc nhà. Tại sao tôi không thể ở đây? Hàn Khinh Khinh hiểu ra. Cô bé này là người giúp việc mà anh Lương thuê trong thời gian mình rời đi. Khi Hàn Khinh Khinh trở về, cô ta sẽ không để anh Lương qua nhà Khương Nguyễn ăn cơm nữa. Cô ta chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, sau đó bảo Liễu Tiểu Hương. Cô đi gọi anh Lương về ăn cơm, nói là bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Liễu Tiểu Hương hỏi lại, chị là người nấu cơm, sao chị không đi? Cái tính cách này, thật giống Khương Nguyễn. Hàn Khinh Khinh không ưa Liễu Tiểu Hương. Nhíu mày nói, tôi còn một món canh chưa nấu. Cô đi đi, nhưng lần này đi, Liễu Tiểu Hương không trở lại nữa. Đến giờ ăn trưa, Liễu Tiểu Hương mới trở về. Hàn Khinh Khinh hỏi, cô đi gọi người, sao không gọi được người về? Liễu Tiểu Hương suy nghĩ đơn giản, nói, ông chủ nói sẽ ăn cơm ở nhà chị Khương. Hàn Khinh Khinh tức giận, vậy sao cô không quay về báo với tôi một tiếng? Liễu Tiểu Hương nói, chị Khương bảo tôi không cần quay về báo, bảo tôi ở lại nhà chị ấy ăn cơm. Hàn Khinh Khinh hiểu ra, đây là Khương Nguyễn cố ý, Hạ Tử Kỳ trở về. Nhìn thấy hai căn nhà cấp 4 của Khương Nguyễn được sửa chữa rất tốt. Có cả bình nước nóng và bồn cầu, không khác gì nhà ở trong thành phố. Anh ta nói, cô đã học được cách tận hưởng cuộc sống rồi đấy. Môi trường ở nông thôn thật tuyệt. Cho tôi mượn nhà này ở vài ngày nhé. Khương Nguyễn đáp, căn nhà được sửa để cho bà Hoàng ở. Anh qua nhà Lương Thủ Dập mà mượn. Cô thật sự đang chữa chân cho anh ta à? Hạ Tử Kỳ hỏi. Khương Nguyễn gật đầu. Anh ta đã tìm đến 7-8 bác sĩ Đông Tây Y nói rằng có thể chữa khỏi cho anh ta. Sau cùng chọn lưu lại 3 người để chữa trị lâu dài. Tôi chỉ là một trong số đó thôi. Tôi nói tôi không làm được. Có lẽ anh ta tham lam muốn có thần thảo hoa của tôi, nên mới giữ tôi lại để đủ số lượng mà thôi. Dù sao thì mọi người trong làng cũng tin như vậy. Khi Hạ Tử Kỳ bị thương, anh ta đã trải qua phép màu của Khương Nguyễn. Sau khi được cô chữa trị, sức khỏe của anh ta bây giờ đã tốt hơn nhiều. Hạ Tử Kỳ quay một vòng trước mặt Khương Nguyễn, để cô kiểm tra, tập luyện hơn một tháng rồi. Nhìn này, bây giờ tôi có cơ bụng rồi đấy. Khương Nguyễn cảm thấy lòng tự tôn của anh ta kéo dài quá lâu. Câu nói của cô từ lâu lắm rồi mà giờ vẫn nhớ. Khương Nguyễn hỏi, lần này anh về dự định đầu tư vào cái gì? Hạ Tử Kỳ tự hào nói, báo cáo khả thi về chuỗi cửa hàng gà rán. Bố tôi đã đồng ý, giao cho tôi toàn quyền phụ trách. Chúng ta hãy nói về việc đầu tư đi. Việc đầu tư đến nhanh như vậy, có quá nhiều việc cần thảo luận. Bao nhiêu cửa hàng chuỗi mở ban đầu? Trang trại mở rộng quy mô ra sao? Có thể giúp xã Đại Lương thoát nghèo. Chi tiết quá nhiều, Khương Nguyễn chỉ quản trang trại. Những việc khác không phải là sở trường của cô. Cô nói, vậy tôi sẽ gọi Tuân Lực, phó xã trưởng, cả Tần Viêm đến xã để bàn bạc nhé. Hạ Tử Kỳ hỏi một cách chua chát. cửa hàng gà rán hình như Tần Viêm không có cổ phần. Cậu ta đến làm gì? Khương Nguyễn đáp một cách tự tin. Tất nhiên là để giúp tôi kiểm soát, giúp tôi đấu tranh giành lợi ích. Tiệm gà rán Hạnh Phúc hiện đã mở 4 cửa hàng. Mỗi cửa hàng trung bình tiêu thụ 300 con gà mỗi ngày. Một tháng tiêu thụ hơn 30.000 con gà. Việc nuôi gà chủ yếu được thực hiện ở làng Đại Loan. Nếu mở chuỗi cửa hàng, lượng tiêu thụ sẽ phải tăng gấp 10 lần. Các làng khác ở xã Đại Lương cũng có thể bắt đầu kinh doanh phụ trợ. Đây được coi là Khương Nguyễn xây dựng nền tảng cho một chuỗi sản xuất chín muồi. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhà Hạ Tử Kỳ có thể ước tính được lợi nhuận và quyết định đầu tư. Tôn Hiếu Hải trước kia là thư ký của Trung Quảng Nguyên, nay là phó trưởng xã Đại Lương, đã nhiệt tình đón tiếp Hạ Tử Kỳ. Một bàn tiệc được dọn ra tại nhà khách của xã, nguyên liệu thực phẩm được chuyển từ trang trại nuôi của Khương Nguyễn. Tần Viêm là người quyết định chính, cùng với Tuân Lực soạn thảo một bản kế hoạch phát triển. Lần đầu tiên mở 20 cửa hàng ở các thành phố lớn và trung bình. Thiết lập 5 tuyến vận chuyển. Tần Viêm nói, hiện tại chúng ta vẫn không thể mở cửa hàng trên toàn quốc, bởi vì chi phí vận chuyển quá cao. Hạ Tử Kỳ ban đầu dự định mở 50 chi nhánh trong đợt đầu tiên. Nhưng sau khi xem xét kế hoạch, anh ta cảm thấy kế hoạch của Tần Viêm có tính cẩn trọng và rủi ro thấp hơn. Vốn đã sẵn sàng, nếu mở rộng diễn ra suôn sẻ, việc mở thêm cửa hàng sẽ có mẫu để sao chép, giúp giảm thiểu rủi ro. Sau khi thảo luận về chi tiết của từng điều khoản, Khương Nguyễn nhận được số tiền cho việc ươm giống. Với lô đầu tiên là 200.000 con, mỗi tháng cũng cần ươm giống với số lượng như vậy. Chỉ riêng việc bán giống đã là một khoản không nhỏ, nhưng xã Đại Lương quá nghèo, không ít gia đình không thể chi trả khoản tiền giống và tiền thức ăn. Hạ Tử Kỳ nhìn vào ánh mắt thiết tha của mọi người, vô tội nói, đừng nhìn tôi là một doanh nhân chỉ nhìn vào lợi nhuận, nếu nông dân không mua nổi giống thì không nên làm kinh doanh phụ trợ. Tôi sẽ không gánh vác rủi ro của nông dân lên mình. Quan điểm của anh ta không sai, vì dù sao anh ta đến đây là để đầu tư, không thể yêu cầu anh ta còn phải trả tiền hỗ trợ nông dân. Tôn Hiếu Hải chịu áp lực chạy đến ngân hàng tiết kiệm để giúp nông dân vay vốn lãi suất thấp. Vận động các cán bộ làng ở 7 làng, học hỏi và tham quan mô hình nuôi của làng Đại Loan. Khuyến khích các cán bộ làng vận động thành viên các đội sản xuất vay tiền mua giống và thức ăn. Nói đến mức khô cả cổ, cuối cùng có hơn 80% người dân ở xã Đại Lương đều đã đặt trước giống gà và thức ăn từ Khương Nguyễn. Khương Nguyễn tin tưởng rằng, khi lô gà đầu tiên được thu hoạch, những người dân trong làng còn đang ngần ngại sẽ không thể chờ đợi mà tham gia vào nghề nuôi gà phụ. Cách chương